Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157. Tất cả đều là của ta. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Mỹ Đỗ Tòa cảm giác được Chu Thần chăm chú bóp chặt nàng đầu rắn. Ép nàng đem con mắt nhắm ngay cái kia áo xanh tiểu nữ hài nhi. Nháy mắt liền cảm thấy một trận hàn ý từ trong lòng hiện lên. Không khỏi liều mạng giãy giụa. Tê kêu lên. Mỹ Đỗ Toa, đừng hô. Người gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Chu Thần một bên đè lại màu tím cự xà thân thể, một bên tranh thủ thời gian chào hỏi Thanh Lân phóng thích bích xà tam hoa đồng. Không sai, Chu Thần liền là muốn cho Thanh Lân dùng nàng cái kia có thể khống chế thiên hạ rắn loài ma thú hai mát, khống chế lại tính tình kiêu ngạo Mỹ Đỗ Toa. Nhìn thấy Thanh Lân không ngừng tới gần, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy lớn cảnh, mà ở trên thân cái kia tặc tử áp bách dưới, nàng một không thể động đậy được. Thẳng đến nàng nhìn thấy một đôi màu xanh biếc yêu dị đồng tử đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Bích xà tam hoa đồng. Mỹ Đỗ Toa hoảng sợ lời còn chưa dứt, Thanh Lân đôi mắt bên trong ba đóa đóa hoa màu xanh lục xoay tròn cấp tốc. Một loại nơi phát ra sâu trong linh hồn tê dại cảm giác. Để màu tím cự xà căng cứng thân thể, lập tức chậm rãi nhu hòa mà xuống. Đôi kia bởi vì khuất nhục cùng phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu con ngươi. Huyết sắc cũng dần dần biến mất, biến thành một đôi giống như tử thủy tinh mỹ lệ song đồng. Bích xà tam hoa đồng bên trong cái kia quỷ dị u quang tại màu tím cự xà trên thân thể chậm rãi di động, cuối cùng đứng tại Mỹ Đỗ Toa cái trán trung ương chỗ. Khi u quang đình chỉ di động về sau, chính là bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, mà trong đó ẩn chứa sáng ngời lại là càng ngày càng thịnh. Theo một trận u quang mãnh liệt bắn, một cái nho nhỏ đóa hoa màu xanh lục hướng phía Mỹ Đỗ Toa trên trán ấn đi. Ngươi mơ tưởng. Một tiếng gào thét, màu tím cự xà đột nhiên hồi tỉnh lại. Một trận tĩnh mịch tử quang hiển hiện, sinh sinh chặn cái kia bích đóa hoa màu xanh lục, mà Thanh Lân thân thể một trận lay động, đồng tử bên trong lục quang tán loạn, cả người rút lui mấy bước, có chút nhu nhược nói: "Thiếu gia, trong thân thể ta có cát mạc xà người huyết mạch, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương hoàng tộc huyết mạch chỗ áp chế. Căn bản là không có cách cưỡng chế khế ước nàng." Chu Thần nhíu nhíu mày, xem ra sự tình quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá khế ước không thành cũng không cần gấp, hắn có là biện pháp bào chế đầu này xà mỹ nữ. Ngay tại Chu Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, bản thân bị trọng thương, lại tại cùng Thanh Lân đối kháng bên trong tinh lực hao hết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cuối cùng duy trì không ngừng khổng lồ hình rắn ma thú thân thể biến trở về hình người, mà Chu Thần chỉ cảm thấy dưới thân quang mang lóe lên liền biến mất. Bất quá tại quang mang xuất hiện về sau nháy mắt, Chu Thần sắc mặt có chút không đúng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bị hắn cưỡi trên người màu tím cự xà, thân thể bỗng nhiên nhỏ đi, đồng thời, tựa hồ cũng càng mềm mại. Chu Thần hai cánh tay vây quanh ở giữa, nguyên bản tráng kiện cự xà phần cổ đã không gặp, thay vào đó là một cái tràn ngập mềm dẻo tính mềm mại chỗ. Tại bàn tay chạm đến lấy cái kia giống như nữ tử thân thể mềm mại giống nhau mềm mại đồ vật về sau, Chu Thần cổ có chút cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ thấy một đôi sáng tỏ hàm sát đôi mắt xinh đẹp, chính mang theo có chút ít băng hàn lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Cưỡi tại cái này ôn hương nhuyễn ngọc phía trên, nhìn qua tấm kia có thể xưng yêu diễm cấp bậc hoàn mỹ gương mặt, Chu Thần chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc giống như bị điện kích, nháy mắt dựng đứng lên, lỗ chân lông đều mở ra. Sảng khoái, tặc tử, ngươi muốn làm gì, liền đến a. Mỹ Đỗ Tòa tràn đầy khuất nhục nhìn chằm chằm Chu Thần. Mạnh miệng nói, khụ khụ, Chu Thần vạn phần lúng túng nói, Mỹ Đỗ Tòa ngươi cuối cùng biến trở về hình người a. Cũng không cho ta biết một chút. Dứt lời, Chu Thần tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái này ban ngày ban mặt, chung quanh còn có mấy người đang nhìn hắn. Hắn chính là muốn làm chút gì, cũng không có cái kia ra mặt a. Không thấy một bên Tiểu Y Tiên đã lông mày dựng thẳng sao? Đứng người lên lui hai bước, nhìn xem nằm nghiêng trên mặt cát, bản thân bị trọng thương, váy áo màu tím nhuộm hết máu tươi Mỹ Đỗ Toa. Chu Thần sờ lên cái mũi, lúng túng không nói nên lời. Quả nhiên da mặt của hắn tu luyện không đủ tốt, tiết tháo cũng không thể toàn ném đi. Mà một bên Tiểu Y Tiên mấy người thấy này tình trạng, cũng đều trầm mặc không nói. Hải Ba Đông thậm chí lặng lẽ thối lui, rời đi thật xa, sợ Chu Thần làm cái gì không thích hợp hắn ở đây sự tình. Thật lâu, chung quy là nằm trên mặt đất, bị người vây xem xấu hổ hách không thôi Mỹ Đỗ Toa đầu tiên không chịu nổi. Nàng ngồi dậy, có chút cố trông đỡ lấy nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cái này lời nói hẳn là ta đến hỏi ngươi đi. Chu Thần có chút bị Mỹ Đỗ Toa khí cười, ngươi mẹ nó đến cướp ta dị hỏa, đả thương người của ta, thế mà hỏi muốn ta làm cái gì? Có còn vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Chu Thần cười lạnh nói, Mỹ Đỗ Toa, không cần cho là ngươi dáng dấp đẹp liền có thể nghĩ hay lắm. Hiện tại ngươi rơi vào tay ta, chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, thần phục với ta, không riêng gì ngươi, các ngươi xả nhân tộc cũng muốn thần phục với ta. Ta ra lệnh một tiếng, để các ngươi chết các ngươi cũng muốn đi. Cái kia thứ hai đâu? Tiểu Y Tiên ở một bên hát mặt trắng nói giúp vào. Hắc hắc, thứ hai nha, Chu Thần sờ lên cái cằm, nhìn xem Mỹ Đỗ Toa kiều mị khuôn mặt, đe dọa, ta phế bỏ ngươi đấu hoàng tu vi, sau đó đem ngươi vận tiến mễ đặc nhĩ phòng đấu giá đấu giá. Ngươi yên tâm, ta có một cái lão bà chính là mễ đặc nhĩ gia tộc người. Nàng nhất định sẽ đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó bán đi một cái giá cao. Mà lại, phụ cận mấy đại đế quốc cường giả nếu là biết vật phẩm đấu giá là Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, ha ha, tuyệt đối sẽ nghe tiếng mà tới. Nói không chừng trong đó một số người vẫn là ngươi già cừu gia đâu. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần rồi nói tiếp, con người của ta còn thích làm việc làm tuyệt. Ngươi nếu để cho ta không cao hứng, ta liền để ngươi toàn bộ xà nhân tộc từ đấu khí đại lục biến mất. Chu Thần đe dọa Mỹ Đỗ Toa một phen, ngay sau đó nói, hiện tại, Mỹ Đỗ Toa, nói cho ta lựa chọn của ngươi, là dẫn dắt các tộc nhân đi hướng quang minh tương lai, vẫn là dẫn bọn hắn chết chung. Ngươi, ngươi cái này vô sỉ ác ma. Mỹ Đỗ Toa gấp đến độ nước mắt đều đi ra, để nàng thần phục kia là nằm mơ, nhưng nếu là bị phế đi tu vì ném vào phòng đấu giá đấu giá, cái kia nàng cả người liền xong, càng đừng nói, tên trước mắt này còn muốn diệt tuyệt xà nhân tộc. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa do dự bộ dáng, Chu Thần quyết định tức thời thêm một viên táo ngọt, thế là hậu ôn hòa mà nói, thần phục với ta. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì xấu. Không nói những cái khác, ta thân có dị hỏa, có thể giúp ngươi rèn thể, lấy tiến hóa đến đấu tông. Thật, vừa nghe đến có chỗ tốt, Mỹ Đỗ Toa lập tức ngừng lại nước mắt, có chút kinh nghi bất định nói, đương nhiên, mà lại, các ngươi xà nhân tộc không phải vẫn muốn rời cách mễ đặc nhĩ đại sa mạc nơi lạnh lẽo như thế. Sao? Ta có thể làm chủ cho các ngươi tại Gia Mã Đế Quốc nội địa đồng dạng khối nơi ở. Để các ngươi di chuyển đến hoàn cảnh tốt một chút địa phương. Thế nào? Mỹ Đỗ Toa nghe nói lời ấy, lập tức có chút dao động, có chút do dự mà hỏi. Thế nhưng là Gia Mã Đế Quốc không phải ngươi a. Hoàng thất cùng Vân Lam Tông không có khả năng đồng ý. A, rất nhanh chính là của ta. Chu thần nhíu mày nói. Đừng nói Già Mã đế quốc. Toàn bộ Tây Bắc đại lục cũng đừng nghĩ trốn đi lòng bàn tay của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.